Lý Kỳ ha hả nói, ta là người không làm hai việc cùng lúc được, vừa đi vừa yêu cũng đã quá miễn cưỡng, về phần vừa đi vừa ăn ta. Góc chuyện audio.com, thật sự làm không được, người yên tâm, chỉ là chốc lát thôi, cam đoan sẽ không chậm trễ về cung phục mệnh. Triệu Lương Tự nghe xong, bất đắc dĩ gật đầu nói. Vậy được rồi, chúng ta đi chậm một chút, ngươi nhanh lên. Được ta biết rồi. Đợi Triệu Lương Tự đi rồi, Lý Kỳ xuống ngựa, lập tức đi vào bên trong quán trà dựa vào một chiếc ghế, ngồi xuống, nhìn Triệu Tinh Yến ngồi đối diện nói. Triệu công tử ta vội vàng hồi cung phục mệnh, có chuyện mời nói mau. Triệu Tinh Yến lập tức nói ngay vào điểm chính, ngươi sẽ không định cứ như vậy đã rụt lại chứ. Lý Kỳ nhún nhún vai nói, ta có biện pháp nào, cô lại không nghĩ kế cho ta. Ta lại không nợ ngươi cái gì, vì sao nhất định phải nghĩ kế cho ngươi. Triệu Tinh Yến lườm một cái xem thường, chợt thấy Lý Kỳ một bộ dáng định liệu trước, hồ nghi nói. Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ ra biện pháp rồi? Lý Kỳ không đáp hỏi ngược lại, cô tới đây đợi ta chính là vì việc này. Triệu Tinh Yến gật gật đầu nói, việc này quan hệ trọng đại ta không yên lòng, nên tới đây hỏi thăm. Nếu ngươi tin ta có thể nói với ta chủ ý của ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Mỉ, vô sự mà ân cần, hơn nữa còn không phải lần đầu ta có thể tin được cô sao? Lý Kỳ xoa xoa cằm ha hà nói, ta nói cô đó, cần gì quan tâm ta như vậy, không phải là coi trọng ta chứ. Ta đây cũng nói rồi, ta là nam nhân có thê thất, nếu như cô cam nguyện làm người thứ ba, vậy có lẽ cô còn có cơ hội. Triệu Tinh Yến nhíu mày ngày, ngón tay thon dài chuyển động chén trà trên bàn, thản nhiên nói. Nếu như ngươi không muốn chén nước trà này đổ vào trên mặt ngươi, vậy xin ngươi ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Lý Kỳ đúng là tin tưởng nàng thật có thể làm ra loại việc này đó, ho nhẹ một tiếng, mắt liếc xung quanh, nói. Hài, cho chút mặt mũi được không, bạn của cô hiện tại rất có thanh danh ở bên ngoài đó. Triệu Tinh Yến thản nhiên nói, về thứ mặt mũi này, ta cho rằng có qua có lại đấy. Có lý, Lý Kỳ gật gật đầu, nói sang chuyện khác, trước đó cô cũng đã nói, trước mặt của ta chỉ có một con đường khả thi, vậy cô còn hỏi ta làm gì nữa. Triệu Tinh Yến ngẩn ra, nói. Vậy ngươi tính toán làm như thế nào? Đợi một thời gian nữa cô sẽ biết. Triệu Tinh Yến cau mày nói. Ngươi tính toán đợi lát nữa nói với Hoàng thượng. Lý Kỳ cười mà không nói, xem như chấp nhận. Triệu Tinh Yến lại hỏi. Vậy ngươi có nắm chắc không? Lý Kỳ lắc đầu nói. Nắm chắc thứ này, nói ra vô dụng, nhưng là nam nhân, khi cần có thể duỗi. Ta rụt đầu nhiều ngày như vậy, cũng nên duỗi ra rồi, bằng không bọn họ lại cho ta xuất thân là thái giám, vậy cũng quá tệ rồi. Triệu Tinh Yến nghe không hiểu tiếng lóng hắn, nói. Nhưng, Lý Kỳ nhấc tay, nói. Cô yên tâm, một chiêu này của ta sẽ đánh bọn họ rớt răng còn phải nuốt vào trong bụng. Đồ chó hoang, dám xem thường ta, ta nhất định phải bắt bọn họ trả giá thật nhiều. Cách chương.